Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Ta thích nữ hài. Thật sự là chân bảo a. Han Yu sau khi về đến nhà, không tự chủ được đến đem quyển kia trong phòng học xấu hổ sự tình lần nữa tế ra đến tịnh hóa một chút tâm linh của mình. Dù sao cùng ba cái nữ trang đại lão cùng một chỗ làm lên, đối với Han Yu tâm linh nhỏ yếu tạo thành thương tổn không nhỏ. Mặc dù không biết có phải hay không là cái kia tóc vàng nữ hài đem bản này tác phẩm xuất sắc lấy tới chính mình trong túi, nhưng là Han Yu cảm thấy người kia hay là vô cùng có ánh mắt. Bản này vở vô luận từ phương diện nào đến xem, đều là không thể bắt bẻ. Han Yu giờ phút này cứng gà chính là chứng minh tốt nhất. Tích tích tích, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Han Yu dọa đến vội vàng ngã xuống giường, đem vở nhét vào phía dưới gối đầu. Sau đó Han Yu mới nhớ tới chính mình trong phòng, ngoại trừ chính mình không có những người khác, không khỏi tâm hư đứng lên. Cầm điện thoại di động lên kết nối điện thoại. Kagurazaka biên tập, đột nhiên gọi điện thoại tới muốn làm gì? Bởi vì đột nhiên bị hù dọa, cho nên Han Yu ngữ khí cũng không lớn tốt. Kagurazaka Ayame đối với Han Yu ngữ khí có chút kỳ quái. Bất quá sau đó tưởng tượng liền đầy cõi lòng tiếu dung đến hướng Han Yu hỏi. A la, Vương lão sư như thế thái độ kém như vậy a? Chẳng lẽ là đang làm xấu hổ sự tình bị ta đánh gãy rồi? Không có, không có sự tình, người đừng nói mò, đừng tùy ý phỏng đoán lão bản của ngươi. Có chuyện gì mau nói, không phải ta liền ăn tỏi rồi. Chỉ vì ngữ khí của mình không đúng, liền đoán ra chính mình vừa rồi tại làm gì. Han Yu cảm thấy Kagurazaka Ayame nữ nhân này là thật kinh khủng. Không khỏi dùng chính mình thân phận cổ đồng đến hung dữ đến đỗi nàng một câu. Từ đó che giấu một chút chính mình tâm hư cùng xấu hổ. Thôi đi, có bản lĩnh ngươi liền để lãnh đạo khai trừ ta à? Đối với Han Yu uy hiếp, Kagurazaka Ayame căn bản không để trong lòng. Lấy chính mình nghiệp vụ năng lực, lãnh đạo chỉ cần không ngốc liền sẽ không khai trừ nàng. Tốt a, Kagurazaka tỷ tỷ. Đến cùng có chuyện gì a? Han Yu cũng chỉ là cùng đối phương nói đùa. Tùy tiện nói một chút sau thái độ liền mềm hóa. Lần trước hợp đồng là lâm thời hợp đồng. Ngươi nhìn ngươi chừng nào thì có rảnh tới đem chính thức hợp đồng ký. Mà lại liên quan tới phát hành xuất bản cũng có chút sự tình cần ngươi đến xác nhận một chút. Về, sau hai người nhằm vào xuất bản sự tình lại hàn huyên sau khi ước định cẩn thận thời gian. Liền đem điện thoại cho treo. Sau khi cúp điện thoại, Han Yu đột nhiên cảm giác có chút trống rỗng. Từ dưới gối đầu đem trong phòng học xấu hổ sự tình lấy ra nhìn xuống trang bìa về sau, lại đem vở trả về giấu đi. Ai, rõ ràng cảm giác có thật nhiều việc cần hoàn thành, thế nhưng là cái gì đều không muốn làm a. Thế là Han Yu liền bắt đầu ngẩn người. Thẳng đến lầu dưới chuông cửa vang lên. Người tốt, xin hỏi ngươi vị kia. Han Yu cửa còn tại mở ra liền hướng phía ngoài cửa hỏi. Sau đó Han Yu liền thấy đứng tại cửa ra vào nhân chi về sau, không khỏi sững sờ. Bởi vì xuất hiện tại Han Yu trước mặt là một vị xinh đẹp sẽ cho người giật mình mỹ thiếu nữ. Thuần trắng cùng xanh đen sắc làm chủ sắc điệu quần áo thủy thủ. Xem ra hẳn là Sagiri cái kia trường học đồng phục. Màu trà tóc dài phản xạ trời chiều lấp lánh rực rỡ. Mà cho người ta ấn tượng khắc sâu nhất thì là nàng cái kia làm cho người khó quên mỉm cười. Đơn giản giống như là tại tràn ra sinh mệnh lực. Chỉ là nhìn thấy nụ cười này liền để Han Yu cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Cảm giác chính là một cái tràn đầy chính năng lượng mỹ thiếu nữ. Nghĩ đến nơi này, Han Yu không khỏi nhớ tới muội muội của mình Sagiri. Cảm giác giống như Sagiri cùng thiếu nữ trước mắt so ra hoàn toàn tựa như thuộc tính tương phản mặt. Khác đồng dạng, bất quá từ đáng yêu tới nói, Han Yu cảm thấy vẫn là muội muội của mình tương đối đáng yêu. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Han Yu không khỏi cong dưới eo, hướng cô bé trước mắt hỏi lần nữa. Ngạch, Thật có lỗi. Xin hỏi ngươi là vị nào? Ta gọi Jinno Megumi. Sagiri bạn học cùng lớp. Sagiri bạn học cùng lớp. Đúng vậy. Ta là lớp trưởng nha. Chính mình giới thiệu một chút về sau. Jinno Megumi ngoài miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Liền hướng phía Han Yu tiến về phía trước một bước. Cơ hồ đều nhanh muốn áp vào Han Yu. Sau đó liền nhấc lên chân. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Han Yu mặt không ngừng quan sát đến. Ai? Ngươi? Ngươi tốt. Bị nữ hài đột nhiên chính mình dựa vào gần như vậy. Mà lại hai người mặt cơ hồ đều nhanh muốn đụng vào nhau. Han Yu cảm thấy có chút xấu hổ. Hướng nàng hỏi một tiếng tốt về sau. Liền đem ánh mắt chuyển qua địa phương khác đi. Không dám nhìn đối phương. Đại ca ca ngươi chính là Sagiri đồng học ca ca sao? Cảm giác khá quen đâu. Ta là Sagiri ca ca. Về phần nhìn quen mắt. Ngươi khả năng lúc nào đi ra ngoài chơi đụng phải ta đi. Han Yu hồi đáp. Bất quá đối với Jinno Megumi trong miệng nhìn quen mắt cũng không có để ở trong lòng. Dạng này à. Đại ca ca cùng Sagiri đồng học giống như không có quan hệ máu mủ đi. Liền hai người các ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Như vậy được không? Jinno Megumi hướng Han Yu hỏi. Nói xong còn sai lệch dưới đầu hướng Han Yu sau lưng nhìn lại. Muốn nhìn một chút bên trong có hay không những người khác. Chúng ta vẫn là có người giám hộ. Chỉ bất quá cơ bản không đến mà thôi. Cái kia ngươi hôm nay tới có chuyện gì không? Jinno. Đồng học, Han Yu cũng cảm giác đối phương giống như tại hướng tương đối ô địa phương liên tưởng. Không khỏi giải thích một chút, thuận tiện ngăn lại nàng không ngừng hướng trong phòng thăm dò ánh mắt hỏi. Gọi ta Megumi là được rồi. Jinno Megumi tiếu dung tràn đầy phải nói. Như vậy, Megumi-chan, mặc dù cảm thấy đối phương có chút như quen thuộc, nhưng là Han Yu vẫn là bị đối phương tiếu dung cảm thụ. Cảm thấy có chút cao hứng. Không thể nha. Nói Jinno Megumi tay phải nắm tay đặt ở cái cằm cái kia. Làm ra một cái phi thường nhỏ nữ hài động tác khả ái đối với Han Yu làm nũng nói. Ta cũng hướng. Cùng đại ca ca giữ gìn mối quan hệ đâu. Bằng không đại ca ca liền trực tiếp gọi tên của ta. Megumi đi. Tốt à. Còn xin chiếu cố nhiều hơn. Megumi. Jinno Megumi nũng nịu để Han Yu cảm thấy xương cốt đều nhẹ mấy phần. Liền thuận nàng ý tư kêu. Bất quá kêu xong về sau Han Yu liền nghĩ tới Kato Megumi. Về sau có phải hay không cũng có thể thêm nàng Megumi đâu. Đến lúc đó đều gọi Megumi. Làm sao phân chia hai người bọn họ đâu. Được rồi. Tại Han Yu kêu tên của mình về sau. Jinno Megumi liền lộ ra nụ cười sán lạn. Kết quả Han Yu vừa lúc ở thất thần nghĩ phân chia nàng cùng Kato Megumi sự tình. Không có chú ý tới. Kết quả bị Jinno Megumi phát hiện Han Yu đang thất thần về sau. Nàng không khỏi bắt đầu ở suy nghĩ chuyện gì xảy ra. Thế nào? Megumi, thật kỳ quái a. Rõ ràng không có nam sinh sẽ không đối với ta vừa thấy đã yêu. Uy, người đang nói cái gì? Han Yu nghe được đối phương tự nói sau có điểm không dám tin tưởng, hiện tại tiểu nữ hài đều đang nghĩ thứ gì a, ta nhớ tới, đột nhiên Jinno Megumi nghĩ tới điều gì, quát to một tiếng, ngươi là Han Yu lão sư đi, lần trước cùng Andy lão sư bọn hắn cùng đi, hở, Han Yu nghe đối phương đột nhiên nâng lên Andy, có chút kỳ quái, lần kia quay chụp ngươi cũng tại, đúng a. Lần kia quay chụp ta cũng ở đây. Chỉ bất quá ta là từ Andy phụ trách trang điểm. Bất quá Han Yu lão sư vậy mà không có nhớ kỹ ta. Ta có chút không cao hứng đâu. Người cũng không phải vừa nghĩ ra ta là ai mà Han Yu không khỏi. Nhà rãnh nói. Ha ha, thật có lỗi. Jinno Megumi không có ý tứ đến thè lưỡi. Bất quá Han Yu lão sư vậy mà không có đối. Với ta vừa thấy đã yêu. Sẽ không theo Andy bọn hắn đồng dạng thích nam sinh đi. Sau đó Jinno Megumi liền nói ra to gan. Phát biểu. Làm sao ngươi biết Andy bọn hắn thích nam sinh? Han Yu nghe được Jinno Megumi lời nói sau dưới ý thức phải hỏi nói. Bất quá lập tức liền kịp phản ứng mình nói sai. Không đúng. Ta mới không thích nam sinh. Ta thích chính là nữ hài tử có được hay không? Thật sao? Bởi vì Han Yu phản ứng trình tự. Jin no Megumi biểu thị có chút hoài nghi. Ta. Vui. Hoan. Nữ. Hài. Bị Jin no Megumi đưa đến trong hố Han Yu. Nghiến răng nghiến lợi đối với nàng từng chữ phải nói. Tốt rồi, ta nói đùa. Jin no Megumi cười phất phất tay nói. Han Yu hừ một tiếng. Bất quá Han Yu chính mình cũng không xác định Andy cùng Kevin ở giữa đến cùng quan hệ gì. Không khỏi hướng Jin no Megumi hỏi, ngươi làm sao xác định Andy bọn hắn thích nam sinh a? Ta đều chuyện không xác định. Nhìn Andy lão sư cùng Kevin lão sư mắt đi mày lại dáng vẻ liền. Biết, Jin no Megumi đương nhiên phải nói. Ngạch, không có chứng cớ sự tình ngươi đừng nói mò. Han Yu tức sạm mặt lại phải nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.